Thiên hạ vô song, chương 928, giết gà dọa khỉ, 2, góc truyện audio.com. Trong thời điểm các ninja động thủ, có ít nhất hơn 80% ma pháp sư này đang hưởng thụ những đồ ăn ngon tại Hoàng Kim Thành. Mà 10% những người khác lại đang thưởng thức quan sát những mỹ nữ mặc những bộ trang phục mốt nhất, gợi cảm nhất do thành chủ Hoàng Kim Thành Đại sư Antonio thiết kế ra. Chỉ có số rất ít người đang ngồi thiền và chờ đợi. Bọn họ chờ đợi tín hiệu động thủ của Pháp Thánh Reno. Hoàng Kim Thành đột nhiên bị tập kích không chỉ khiến các ma pháp sư mất mạng xuống hoàng tuyền, ngay cả những người nhìn thấy cảnh tượng này, trước tiên đều phát ra tiếng thét sợ hãi chói tai. Nhưng rất nhanh tiếng thét chói tai đã bị đám người lấy thân phận đội thành chủ đứng ra ngăn cản. Trong chốc lát tình trạng rối loạn đã được dẹp yên, mọi người đều hiểu rõ ràng, đây là do thành chủ đại nhân đang loại trừ những gia hỏa trong lòng mang ý đồ xấu. Không ít các ma pháp sư đã từng có thái độ vênh váo tự đắc khiến người của Hoàng Kim Thành đối với bọn họ căn bản cũng không bất kỳ thiện cảm nào. Mãi đến khi các ninja đột nhiên động thủ, mọi người mới ý thức được lãnh chúa đại nhân đã khai chiến với nghiệp đoàn ma pháp sư. Các thương nhân sợ hãi đang muốn đưa ra dự tính xấu nhất. Nhưng trong chớp mắt bọn họ lại phát hiện, phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư Jerome đứng ra tuyên bố, một phó hội trưởng khác Reno âm mưu cướp đoạt Hoàng Kim Thành, sắp bị xử quyết. Chuyện phát sinh quá nhanh, thậm chí ngay cả thời gian mọi người kịp phản ứng cũng không có. Nội dung vừa kịch chuyển tiếp đột ngột chuyển biến tới 180 độ. Hầu tước đại nhân giết nhiều ma pháp sư như vậy, phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư lại nói bọn họ còn giết đúng rồi, thậm chí tự tay đưa một phó hội trưởng khác lên đài hành hình. Bất kể là ai khi nghe thấy tin tức kia, ý niệm đầu tiên chính là không thể nào. Điều này sao có thể được, đó chính là nghiệp đoàn ma pháp sư. Trên thế giới này nếu như nói có mấy tổ chức không thể đắc tội nhất, thần giáo Quang Minh và thần giáo Hắc Ám tính là hai tổ chức. Như vậy, nghiệp đoàn ma pháp sư tuyệt đối chính là một tổ chức trong đó. Nghiệp đoàn ma pháp sư nắm giữ tuyệt đại đa số tài nguyên ma pháp trong thế giới loài người, từ sách ma pháp đến vật liệu ma pháp. Cho dù lấy tài lực của Mạnh Hàn, lúc mới bắt đầu muốn nhận được mấy quyển sách ma pháp, đều muốn hao tổn hết tâm tư gia nhập vào nghiệp đoàn ma pháp sư. Ở bên trong vương quốc, địa vị của nghiệp đoàn ma pháp sư vẫn rất cường đại. Cho dù là quốc vương bệ hạ cũng phải đặc biệt tôn kính đối với nghiệp đoàn ma pháp sư, không dám dễ dàng đắc tội. Hiện tại Mạnh Hàn ngược lại tốt rồi, hắn lại trực tiếp giết chết hơn 1000 ma pháp sư tinh anh của nghiệp đoàn ma pháp sư. Đồng thời còn có một vị phó hội trưởng, càng quá đáng chính là hắn còn giết sạch phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư tại Hoàng Kim Thành. Dùng từ cả gan làm loạn để hình dung lãnh chúa đại nhân cũng không có cách nào biểu đạt ra được khí phách của lãnh chúa đại nhân lúc đó. Đổi thành bất kỳ ai khác, loại hành vi này chẳng khác nào muốn chết. Tuy nhiên không biết lãnh chúa đại nhân dùng phương pháp gì, hết lần này tới lần khác lại khiến phó hội trưởng Jerome dốc hết sức ủng hộ hắn. Đến tình cảnh này, mọi người chỉ có thể cảm thán, lãnh chúa đại nhân quả nhiên là ra tay bất phàm. Không trách được người ta trong vòng mấy năm ngắn ngủi liền từ một kẻ không xu dính túi tới tình trạng giàu hơn cả một. Góc truyện audio.com, nước như bây giờ, không trách được người ta trong mấy năm ngắn ngủi liền từ một vị nam tước suy sụp đã biến thành hầu tước đại nhân quyền thế ngập trời. Điều này không phải là không có đạo lý. Đối với Jerome đại sư mà nói, hành vi của Reno thật sự chính là bôi đen lên mặt nghiệp đoàn ma pháp sư. Bất kỳ kẻ nào nghĩ ra thủ đoạn mưu tài hại mạng, lập tức bị hắn tiêu diệt sạch. Cho dù Jerome pháp sư kiên trì với nguyên tắc hơn nữa, nhưng ở trước mặt loại sinh tử địch ta, hắn vẫn có thể phân rõ được tốt xấu. Càng không cần phải nói tới thủ đoạn của Reno đã trực tiếp chôn vùi mấy trăm tinh anh của nghiệp đoàn ma pháp sư, đều là ma đạo sư cao cấp, thậm chí là ma đạo sư đỉnh phong. Cho dù là những người còn lại cũng không có một người nào dưới đại ma pháp sư đỉnh phong. Ma pháp sư vốn đã ít, cứ như vậy, lực lượng nghiệp đoàn ma pháp sư sẽ bị suy giảm cực lớn. Cho dù là nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không cách nào chịu đựng được tổn thất mấy trăm ma đạo sư cao cấp và ma đạo sư đỉnh phong như vậy. Huống gì, chỉ ở trên người Mạnh Hàn, còn có một pháp thánh lâm kỳ mất tích. Hiện tại còn thêm vào một Reno pháp thánh cao cấp, đây quả thực là trực tiếp kéo từ trên người nghiệp đoàn ma pháp sư một miếng thịt lớn đầm đìa máu, đau đến mức thấu cả tâm can. Cho đến bây giờ pháp thánh Jerome vẫn không rõ, pháp thánh Reno là một cái pháp thánh cao cấp, tại sao trong quá trình chiến đấu với Andy lại có dáng vẻ tệ không thể tả như vậy. Cho dù một vị pháp thần sau khi gần người, một vị pháp thánh không thể nào là đối thủ, nhưng biểu hiện của Reno thật sự quá mức yếu thế. Lẽ nào ở trước mặt kiếm thần, pháp thánh cao cấp căn bản ngay cả sức lực chống đỡ cũng không có sao? Vấn đề này, Jerome pháp thánh đã nhớ kỹ. Chỉ ít hắn phải nói cho những người khác biết khi đối mặt với một vị kiếm thần, hẳn là nên lựa chọn dùng phương thức thế nào để ứng phó. Tuy rằng không biết làm sao chiến thắng được kiếm thần, nhưng quyết không thể để kiếm thần gần người, bằng không chính là tự tìm đường chết. Trên nguyên tắc Jerome Pháp Thánh cho là mình không sai. Thời điểm Mạnh Hàn lại lấy ra hai quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, Jerome Pháp Thánh càng cho là mình không sai. Hợp tác bình thường với Mạnh Hàn có thể nhận được quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Vậy tại sao nhất định phải dùng loại thủ đoạn kia? Có hai quyển sách mặt phẳng chiếu này, cho dù là Pháp Sư Jerome cũng dám ở trên hội nghị Phó Hội trưởng Nghiệp đoàn Ma Pháp Sư nói chuyện lớn tiếng một chút. Nếu ai không phục cũng có thể thử xem uy lực của quyển sách. Tất nhiên, Mạnh Hàn sẽ không quên Khải Văn Tiên Sinh. Hắn thậm chí ở trước mặt dây Pháp Thánh Erom không hề che giấu tuyên bố, sau này nếu lại muốn quyển sách mặt phẳng chiếu chỉ có thể thông qua Khải Văn Tiên Sinh. Nếu như Khải Văn Tiên Sinh ở Nghiệp đoàn Ma Pháp Sư không được coi trọng đầy đủ, hắn từ chối hợp tác với Nghiệp đoàn Ma Pháp Sư. Ngược lại có chuyện của Reno xảy ra trước, cho dù là Nghiệp đoàn Ma Pháp Sư cũng không thể nói Mạnh Hàn làm quá đáng. Pháp Thánh Jerome kiên trì với nguyên tắc của mình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu những điều này. Trước kia là hắn không có thực lực tương ứng, cho nên không có quyền lên tiếng. Nhưng hiện tại với hai quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 trong tay, cấm chú uy lực cấp 9, còn phó hội trưởng nào dám nói chuyện lớn tiếng với hắn. Huống hồ Mạnh Hàn và Khải Văn Tiên Sinh vẫn đang ủng. Góc truyện audio.com, hộ hắn, có quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 sau này không ngừng chảy về, hiện tại Jerome Pháp Thánh đã quét qua yếu thế trước đó, nói chuyện cũng tự tin hơn rất nhiều. Cách chương.